Chương 232, Tu Nạ thụ giới hàng Lâm Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Phải chịu đựng xù bạ xạ phi thường rõ ràng, chẳng thần ma đao tu luyện thập phần nguy hiểm, đây chính là dính đến linh hồn phương diện tu luyện. Một khi ở quá trình tu luyện nếu không kiên trì được, như vậy linh hồn rất có thể chịu đến tâm tình trùng kích, từ đây dẫn đến tính cách đại biến, thậm chí linh hồn vỡ vụn cũng không phải là không có khả năng. Ở trạng thần ma đao thần thông dưới sự khống chế, dù bạ xạ tà niệm linh hồn chậm rãi hình thành một cây đao ngoại hình. Ma đao hấp thu ngoại lai linh hồn, có phổ thông cá nhỏ linh hồn, cũng có cá mập linh hồn, các loại các dạng sinh vật linh hồn toàn bộ xuyên đi vào trong ma đao. Ma đao hấp thu trong linh hồn các loại cảm xúc tiêu cực, cho tới những thứ đồ khác toàn bộ bị ma đao chôn vùi. Linh hồn kêu thảm thiết ở linh hồn hải nội quanh quẩn, một lần lại một lần trùng kích xù bạ xạ linh hồn hạch tâm. Cho dù là lục đạo cấp bậc xù bạ xạ, tại đây không giống người trong tu luyện cũng là sắc mặt trắng bệnh như chỉ. Nửa giờ sau, xù bạ xạ đình chỉ tu luyện. Linh hồn tiêu hao hết rồi, phải làm lại chuyển sang nơi khác tu luyện. Xù bạ xạ lẩm bẩm đạo. Lần này tu luyện, để hắn trảm thần ma đao thần thông tu luyện trị giá từ một tu luyện tới năm. Tiến bộ tuy nhiên không lớn, nhưng chỉ cần có hiệu quả, cái kia chính là cực tốt. Ở xù bạ xạ tu luyện trong lúc, nhẫn giới phát xảy ra không ít chuyện tình. Tất cả đại nhẫn thôn dị nụ dị kỳ, trừ cửu vi dị nụ dị kỳ cùng với bát vi dị nụ hữu dị kỳ ở ngoài, những người khác trụ lực toàn bộ bị ạ cắt sủ kỳ lấy ra vi thu ma chê tờ mà ủ trí hạ xạ sủ kẻ cũng tìm tơ ý ạ cắt sủ kỳ ấy đã ra, hai người trong khi giao chiến. Xà xù kẻ lấy trọng thương đại giới đem ấy đà dạ chém giết. Ngày đó, vũ ẩn thôn tháp cao chi thượng. Uchiha Obito tới nơi này nơi. Vẹn, cựu đại vĩ thú, ta đã chiếm được 3 ý loại vĩ thú. Tối cường đại cựu vĩ gì nù gì kỳ thập phần khó chơi. Nhất định phải từ ngươi tự mình đi chỗ tới. Kế hoạch cụ thể, ngươi sắp xếp, thời gian không thể lại kéo. Uchiha Obito nói rằng. Yên tâm đi, mạ đà dạ. Cửu vĩ liền giao cho ta đi, không quá bắt vĩ do ai đi bắt lấy thiên đạo bèn hỏi thăm. Bắt vĩ mà, ta đã có người chọn rồi y, ngươi trước bắt lấy cửu vĩ đi. Nói, Uchiha Obito thân hình biến mất. Nagato, ngươi thật muốn đích thân đi bắt lấy cửu vĩ à? Tiểu Mỹ Nã Mỹ hỏi thăm. Cửu vĩ chính là chi nở con vĩ thú chung tối trọng yếu một con vĩ thú, là trong kế hoạch tối trọng yếu một khâu, ta phải đến tự mình đi. Thiên đạo bèn nói rằng. Có thể cố nổ hạ có ủ dù mạ kịt xù bạ xạ a tiểu mì nà mì nhi u mà y, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ quá mạnh mẽ rồi y, bây giờ tuy nhiên không phải cố nổ hạ nhẫn giả, nhưng hắn người ngay tại cố nổ hạ, như nạ gạ tổ tiến công cố nổ hạ, ủ dù mạ kịt xù bạ xạ rất có thể sẽ xuất thủ. Na nở dê lo lắng nạ gạ tổ không phải ủ dù mạ kịt xù bạ xạ rất đúng phương, bởi như vậy, nạ gạ tổ rất có thể đem thánh mạng bỏ vào cố nổ hạ. Không cần lo lắng, Uzuma Kitsu bạ xạ đã ly khai cổ nổ hạ rồi, tạm thời hẳn là sẽ không trở về, bây giờ là tiến công cổ nổ hạ bắt lấy nạ dù tổ tối thời cơ tốt. Chỉ cần tất đuôi tới tay, bắt vĩ bắt nữa đến, chi nở con vi thú liền tụ hội rồi, Uzuma Kitsu bạ xạ lợi hại đến đâu cũng không đáng sợ. Thiên đạo bèn nói rằng, vợ y thi tô tờ, liền nghe lời ngươi đi tiểu mì nạ mì gật đầu ứng với đạo. Cổ nổ hạ. Hòa ảnh văn phòng. Tu nạ chính tại đang xử lý văn kiện, đồng nhiên, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh truyền đến. Chuyện gì xảy ra? Tu nạ lông mày mánh liệt nhăn, cảm giác được không đúng, đó cũng không phải cổ nổ hạ nhẫn giả luyện tập nhẫn thuật tiếng nổ mạnh. Phanh cửa bị đánh ra rồi, si dùn hoảng loạn địa đại gọi đạo, hòa ảnh đại nhân không tốt rồi, bèn tập kích cổ nổ hạ. Cái gì? Tu nạ đột nhiên đứng lên, một mặt sát khí đằng đằng. Na Nờ Dê hiện tại cũng là siêu ảnh cấp nhẫn giả, lại giác tỉnh một đột, coi như là giết chết gì dễ dạ bèn, Na Nờ Dê cũng không phải không có lực đánh một trận. Rất nhanh, Tu Na mang theo sỉ rủn đuổi đi trợ giúp. Bèn, ngươi lại dám tập kích cổ nổ hạt Tu Na quát mắng lên trước mắt đích thiên đạo bèn đạo. Đệ ngũ mục hỏa ảnh A, minh người ở đâu nơi, giao ra nạ rủ tổ, ta lập tức ly khai. Thiên đạo bèn lạnh nhạt nói đạo. Muốn ta giao ra nạ rủ tổ, nằm mơ, bây giờ ngươi liền lưu lại nơi này nơi đi nói, chú nạ kết ấn triển khai một môn nhẫn thuật. Thụ giới hàng lâm ảo ảo ảo, một gốc cây khổng lồ cây cối vụt lên từ mặt đất, rất nhanh điên cuồng trưởng thành, trong nháy mắt, một mảnh khu rừng rậm rạp hình thành. Thụ giới hàng lâm thiên đạo vẻn khiếp sợ vô so sánh, đây chính là sơ đại hỏa ảnh trịa rổ hạt hỉ giả mạ huyết kế giới hạn một độn nhân thuật. Dù nạ làm sao có khả năng sẽ trong vòng mấy chục năm, dù nạ chưa bao giờ sử dụng tới một độn chiến đấu, nếu là sử dụng dô y, hắn tuyệt đối không phải không biết đạo. Hơn nữa từ xú nạ ra tay đến xem, đây tuyệt đối là đạt đến siêu ảnh cấp địa cấp biệt, với hắn QNZ thuộc về với một cấp độ. Ngũ đại hỏa ảnh đại nhân cánh nhiên sẽ sơ đại hỏa ảnh một độn, hơn nữa uy lực còn to lớn như thế đông đảo cổ nổ hạ nhẫn giả khiếp sợ dô y, rất nhanh hưng phấn. Một độn uy lực thật đáng sợ dô y, mà thụ giới hàng lầm càng là một độn trung đáng sợ nhẫn thuật, một loại vừa có thể công kích lại có thể phòng ngự toàn bộ có thể nhẫn thuật. Cho ta đi chết xù nạ giống to, rất nhanh khống chế được vô số cây cối nhìn trời đạo vẹn tiến hành công kích. Đối mặt vô số kéo tới cây cối, thiên đạo vẹn hai tay mở đầu mở, trong mỉ hệ NG khẽ lẩm bẩm đạo, thần la thiên trinh kinh khủng sức đẩy sản sinh dô y, tại này cỗ sức đẩy dưới. Số lớn cây cối hóa thành bột mịn, nhưng theo tiện lại có càng nhiều cây cối công kích tới. Lần này, thiên đạo vẹn không có triển khai thần la thiên trinh dô y, bởi vì thần la thiên trinh thời gian cột đổ cách là 5 giây, hắn nhất định phải các loại thời gian cột đổ kết thúc mới có thể lần thứ 2 triển khai ra. Ở Su Nạ cùng thiên đạo vẹn giao chiến thời khắc cổ nổ hạ nhẫn giả cùng nhân gian đạo, tu la đạo, địa ngục đạo, xuất sinh đạo, ngạ quỷ đạo giao chiến. Bởi đối cái này năm tên vẹn năng lực không quá quen thuộc, không ít cổ nổ hạ nhẫn giả bị giết. Có thể dần dần, cổ nổ hạ nhẫn giả tham do ra vẹn năng lực, vẹn ưu thế để tăng trồng dô y, từng cái bị đánh bại. Mà tối cường đại thiên đạo vẹn cũng tại cùng xú nạ trong chiến đấu nà mờ ơ yếu thế. Trong khoảng thời gian ngắn, nạ gạ tổ gấp. Nạ gạ tổ, ngươi muốn làm gì tiểu mỹ nạ mỉ tăng trưởng môn làm ra này thủ thế, nhất thời cả kinh. Cái kia nhận thuật sẽ tổn hại tuổi thọ của ngươi. Cô nộ hạ cường đại ra ngoài dự liệu của ta, không triển khai này môn nhận thuật, căn bản không có cách nào đem nạ rủ tổ bước đi ra, chúng ta thời gian hữu hạn, không thể kéo nạ gạ tổ nói rằng. Thấy vậy, tiểu mi nạ mi cũng không tốt khuyên bảo nạ gạ tổ.